Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2536. Đệ 2536 chương không cần nhọc lòng. Loan Phỉ Phỉ cong cong khóe môi. Nhưng nếu là trở về Hoàng Đô nàng tất nhiên muốn tìm hắn tính sổ. Những người này phá hủy nàng kế hoạch, đến lúc đó chướng cùng nhau tính, mấy người thanh âm rất nhỏ, nhưng là cách đó không xa Ngu Thanh Thiển mấy người vẫn là nghe tới rồi. Thạch Hy bĩu môi, thấp giọng nói, cái kia cái gì cửu hoàng tử khẩu vị thật đúng là trọng. Như vậy nữ nhân nếu là cưới trở về cũng quá khó hầu hạ, nếu là đổi thành hắn. Trực tiếp lười đi để ý, hoặc là một cái tát phiến qua đi liền nghe lời, loại này tư sắc nữ nhân thân là hoàng tộc căn bản là không thiếu. Tiểu nha đầu lớn lên vẫn là rất xinh đẹp, người thật không có gì hứng thú. Ngu Thanh Thiển cười chế nhạo nói, Thạch Hy trắng nàng liếc mắt một cái, nhìn như là cái tiểu đậu nha, mới có thể cảm thấy hứng thú, vậy ngươi đối cái dạng gì nữ nhân cảm thấy hứng thú. Thân là vực sâu người thừa kế, bên cạnh ngươi hẳn là không thiếu nữ nhân đi. Ngu Thanh Thiển có chút tò mò hỏi. Thạch Hy nâng nâng cằm, vẻ mặt ngạo sắc, đó là đương nhiên, tưởng cầu ta sủng hạnh nữ tử có thể bài thượng hàng dài, trong thiên hạ nữ tử còn không có có thể. Làm ta chân chính đập vào mắt, cho nên ta hiện tại đối nữ nhân cũng không có gì hứng thú, hắn bổ sung một câu. Ngu Thanh Thiển nhưng thật ra có thể vào hắn mắt, nhưng lại là cho nhau đối địch cái loại này. Tuy rằng hiện tại quan hệ có điều hòa hoãn, nhưng nàng vẫn là có thể lúc nào cũng làm hắn khí tưởng bóp chết nàng. Đến nỗi mặt khác nữ nhân, Thạch Hy thật đúng là không có hứng thú. Đã từng có nữ nhân cởi sạch ở trước mặt hắn, hắn đều không có thực cái gì cảm giác hoặc là xúc động. Cho ngươi điểm nhan sắc. Ngươi còn liền phải khai phường nhuộm, nếu ai coi trọng ngươi, ai mới là thật xui xẻo. Ngu Thanh Thiển nhìn Thạch Hy liền không giống như là một cái sẽ gián thề. Nữ tử nam nhân, nếu ai làm hắn hoàng phi, phỏng chừng cũng sẽ không quá hạnh phúc. Thạch Hy mặt lại đen hác, chết nữ nhân ngươi có thể hay không không cần mỗi lần cùng ta nói chuyện đều mang thứ. Thấy thế nào thượng ta liền xui xẻo. Ta chính là muốn thân phận có thân phận, muốn diện mạo có diện mạo thôi đi. Ngươi liền tiếp tục tự luyến đi. Ngu Thanh Thiển lười đến cùng này ngu ngốc tiếp tục thảo luận vấn. Đề này, Thạch Hy hừ lạnh một tiếng. Là ngươi không hiểu thưởng thức thôi, hai người xảo xong từng người không để ý tới đối phương. Thạch Hy trầm khuôn mặt ngồi, cả người trên người tản ra một cổ tối tăm chi khí. Ngu Thanh Thiển nhưng thật ra thực đạm nhiên, dựa vào phong thần trên người nhắm mắt dưỡng thần, phong ly nếu có thâm ý đối phong thần truyền âm, giả tiên nhi, ta như thế nào cảm thấy Thạch Hy đối Thanh Thiển thái độ không thích hợp đâu, đã từng hắn cũng thích thường xuyên tìm Ngu Thanh Thiển cha hoặc là cùng nàng tranh chấp. Kỳ thật chủ yếu vẫn là vì hấp dẫn nàng lực chú ý. Chỉ tiếc hắn minh bạch chính mình cảm tình quá muộn. Cũng hoặc là nói từ đầu đến cuối hắn đều chậm một bước. Vì thế chỉ có thể đem kia phân cảm tình chôn giấu đáy lòng. Hiện tại nhìn Thạch Hy, như thế nào lại điểm giống đã từng chính mình. Phong Ly không lại có chút hoài nghi Thạch Hy đối Ngu Thanh Thiển chân chính cảm tình tới. Phong thần không thèm để ý cười cười. Thiển Thiển vĩnh viễn đối hắn đều sẽ không có hứng thú. Không cần nhọc lòng cái này, thân là nam nhân. Thạch Hy đủ loại biểu hiện lại như thế nào thoát được quá phong thần khôn khéo đôi mắt. Bất quá hắn là thật sự không thèm để ý, nhà hắn Thiển Thiển đối những người khác cảm tình phương diện trước nay đều không để bụng. Chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy nàng động tình ngây thơ một mặt, mới có thể được đến nàng coi trọng ái. Vậy đủ rồi, người cũng là cái tâm đại, Phong Ly có chút vô ngữ. Bất quá nữ nhân kia cũng xác thật không giống như là sẽ đối Thạch Hy để bụng, liền đối hắn cũng chưa sinh ra vượt qua hữu nghị cảm tình. Thạch Hy lại tính cái gì? Hiện tại Thạch Hy sợ là đều còn không rõ đối Ngu Thanh Thiển về điểm này chân chính tâm tư đi. Phong Ly không khỏi vì Thạch Hy điểm một cây sáp, này ngu ngốc cũng rất làm người đồng tình. Hết chương.